Thiếu nữ bệnh thần kinh. Chương 34, Vâu đi ngạo kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Ninh, nội dung bên dưới có thể làm chết nội tâm cầu độc thân của các cậu. Sẵn sàng đọc rồi chứ? Omega, cô đã đi đâu cả tối? Levi nghe Vâu đi bé nhỏ hỏi, liền có chút ngơ khác. Không phải tôi đã nói với cậu là tôi đi dự tiệc sao? Đi dự tiệc sao lại có mùi của người khác? Vâu đi mím môi, đôi mắt bừng bừng lửa giận khiến cho màu mắt ruby của hắn lại càng sáng hơn. Levi mê mẩn một chút, sau đó đường hoàng trả lời. Cả một đống người đến dự, va chạm chạm, tất nhiên người tôi cũng phải bị ám một chút mùi của người khác chứ. Vâu đi yêu dấu. Hẳn là một chút, Vâu đi nhếch nhếch mắt, cắn răng. Dường như tức giận hơn rồi. Levi gật gù. Hừ, hắn triệt để xoay người. Khoanh tay lại với nhau. Không thèm nhìn người đáng ghét phía dưới sàn nữa. Vì cái gì? Cô ta sờ mình, hôn mình, đánh dấu chủ quyền khắp người mình. Thế mà lại dám đi tìm người đàn ông khác. Còn nhốt hắn ở trong cái hộp tối om om kia. Về thì không chịu chủ động hối lỗi. Thế mà gọi là yêu hắn à? Nếu hắn không trùng hợp tìm được cách thoát ra khỏi hộp gỗ rồi đi tìm. Có phải cô về liền hủy thi diệt tích? Giấu nhẹm đi rồi lại đi sờ mó hắn không? Vâu đi nghĩ đến đây lại nhớ đến hình ảnh khiêu vũ hài hòa đến cay mắt trong đầu. Cùng mùi nước hoa đàn ông của cái tên tóc vàng lòe loẹt kia đang lặng lẽ tàn hương trên người Levi. Liền muốn nổi khùng ngay tại chỗ. Tức, hắn quyết định không để ý đến cái cô bại hoại đó nữa. Chính vậy, không để ý nữa. Chúa tể hắc ám đáng thương. Có một sự thật đó chính là hắn là cầu độc thân hoàng kim tới tận lúc bị phản bùa mà tan biến. Từ khi sinh ra, chỉ có mỗi Levi là giới tính nữ là thân cận nhất hồi nhỏ. Sau này cô đi, khi lớn lên và trở nên mạnh mẽ đến biến thái. Tuy có rất nhiều người thầm ái mộ hắn, nhưng lại chẳng có một ai dám bước ra bày tỏ rồi tiến tới yêu đương. Hoàn toàn chính là chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì. Càng huống chi hiện tại hắn đã mất đi ký ức bản nguyên. Mà hộp đựng linh hồn tuy có thể tạo ra ký ức cơ bản nhưng lại không thể nhét vào người hắn skill gọi là kinh nghiệm yêu đương. Được. Nó chỉ có thể tạo kỹ năng mà trước khi người ấy chết từng sở hữu. Nên với trường hợp hiện tại, chúa tể bé nhỏ hoàn toàn không biết trạng thái của bản thân là đang ghen. Còn ghen rất dữ. Đúng vậy, Levi đã sờ mó hắn. Sờ đến nỗi hắn sinh ra tình cảm lạ lùng. Xua mãi cũng không bay đi. Khiến hắn đã tức lại càng tức. Về cơ bản thì hiện tại chúa tể nhỏ đã âm thầm xem Levi đã là người của hắn. Tuy hiện tại Levi còn rất nhỏ, chỉ có mới 12, nhưng hắn nghĩ của hắn đã là của hắn. Một khi đã chạm vào người rồi sờ mó, Levi đã bị hắn xem là không có quyền có quan hệ thân thiết với bất kỳ ai ngoài hắn nữa. Khổ nỗi Levi làm gì hiểu cái mớ bỏng bong trong đầu của hắn đây. Phải nói là cô cũng là cầu độc thân hoàng kim hơn cả hắn đấy nhé. Tận 3 kiếp liên tục, không hề chạm vào thứ tình cảm hường phấn ấy. Đến tận bây giờ cô còn chưa hiểu cảm giác thích và tới yêu một người là thế nào đâu. Thế nên, việc Vâu đi bé nhỏ đột nhiên giận cô, không cho cô làm các hành động thân thiết như ôm ôm, thơm thơm và cưng nựng, thì cũng đâm ra tủi thân kinh khủng. Xoắn suýt bật dậy từ dưới đất, soát cảm giác tồn tại trước mặt hắn. Ôi Vâu đi bé yêu ơi, Vâu đi bé nhỏ của Levi, sao lại giận tôi rồi? Hừ, Vâu đi liếc cô một cái, lại hừ lạnh quay sang chỗ khác. Giận, giận, giận, hắn giận chết cô đồ vô tâm. Tha tha, cho Levi xin lỗi đi mà. Cậu gì đó ơi, được lắm. Đến tên cũng thèm gọi nữa rồi. Coi hắn là người lạ rồi. Vâu đi đá bay chiếc gối đầu. Đôi mắt hừng hực lửa giận. Nhoáng cái bay vào trong hộp đựng. Khóa lại. biến đổi để Levi không thể nào mở ra từ bên ngoài. Levi sờ hụt tay mềm, bĩu bĩu môi, đôi mắt đáng thương nhìn hộp gỗ, chạy lại thử mở nhưng không thành. Liền ỉu xìu đi thu dọn chiến trường đơn phương của Vody để lại. Sau đó cầm chiếc hộp lên ôm vào lòng nhìn thật lâu. Nhưng bên trong không thèm phản ứng lại. Mãi đến nửa đêm, khi Jessica trở lại và cô ấy tiến vào mộng đẹp, Levi cũng sắp không chống đỡ được hai mắt nhức mỏi thì hộp đựng có động tĩnh. Mở ra, bóng dáng nhỏ nhỏ bay ra ngồi đối diện Levi. Lạnh mặt nói, ngủ đi, cậu tha thứ cho tôi rồi sao? Mắt Levi đảo cái phát sáng. Những tia máu bên trong nhãn cầu cũng như nhạt đi. Lần sau có bỏ tôi mà đi nữa không? Vody nhìn bộ dạng sơ xác của cô. Tức nhíu mày. Xấu muốn chết. Không dám nữa đâu Vody ơi. Levi gật đầu lia lịa. Chỉ thiếu điều mọc thêm cái đuôi phía sau ngoắt ngoắt. Vody bớt giận một chút. Lại nói. Có tiếp xúc với mấy người lung tung nữa không? Sẽ không. Levi cực lực tỏ vẻ chân thành chân thành. Cảm xúc trong đôi mắt như muốn nhảy ra bên ngoài để Vody bé nhỏ của nhà cô xem. Ngủ đi, Vody lại bớt lạnh một chút. Nói như ra lệnh, sau đó lại bay một phát vô hộp đựng biến mất. Levi bất ngờ, cúi xuống gõ gõ nắp hộp trong lòng. Là cậu đã tha thứ cho tôi rồi sao? Không có ai trả lời. Cảnh đêm bên ngoài lạnh như nước. Levi không biết nhìn một lúc rồi tự não bổ gì đó. Hạnh phúc câu môi cười tâu toét, xoay người nằm xuống giường. Ôm chiếc hộp nhỏ thân thiết cọ cọ. Rồi ngủ thiếp đi. Vài tiếng sau, khi Levi đã ngủ say quắc cần câu. Chiếc hộp khẽ run run. Sáng lên màu xanh phỉ thúy xinh đẹp. Một giọng nói mềm như bông nho nhỏ phát ra. Gỗ, cả nhà thấy sao? Gần đây tôi sẽ cho bé mảnh hồn này online thường xuyên hơn. Các bảo bối có biết tại sao không? Cười đoan trang, cách chương.